Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 333, mất ngọc. Trước đại điện, Cổ Nguyên lời nói vang lên, không khác một đạo sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Hồn Thiên Đế vừa mới nói xong, mọi người cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hồn Thiên Đế, vị kia thần bí nhất hồn tộc tộc trưởng, Thiên Đế, cái này bá khí xưng hô, chính là tên của hắn. Hiển nhiên, ý chí, tại đế, đại lục đã thành truyền thuyết cảnh giới. Đối với dạng này một vị thần bí mà nhân vật cường đại, không người không cảm thấy hiếu kỳ. Nhất là Tiêu Hàn, đối với dạng này một vị làm mưu đồ đại lục, không tiếc bất cứ giá nào nhân vật, hắn rất muốn tận mắt chứng kiến một phen. Theo Cổ Nguyên tiếng nói vang lên, trong tràng mọi người thần kinh đều căng cứng, ánh mắt khẩn trương tại quảng trường phía trên trong hư không quét mắt. Trong lúc nhất thời, trong tràng không khí tĩnh mịch, áp lực vô cùng, làm người cảm nhận được một loại trước nay chưa có ngạt thở cảm giác. Dạng này bầu không khí ngột ngạt, một mực duy trì liên tục mấy phút đồng hồ, nhưng mà trong chờ mong Hồn Thiên Đế lại chậm chạp không hiện thân, làm cho mọi người không ngờ có chút hoài nghi, chẳng lẽ là Cổ Nguyên cảm giác biết sai rồi. Bất quá nghĩ lại, khả năng này tựa hồ không lớn, Cổ Nguyên thế nhưng là bước vào cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cấp độ cường giả tuyệt thế. Cảm giác của hắn làm sao có khả năng sai, Cổ Nguyên tất nhiên không sai. Tiêu Hàn không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn cũng cảm giác được, ánh mắt của hắn chính giữa nhìn chằm chằm trong hư không một cái phương vị. Nơi đó, có một tia vô cùng mịt mờ gợn sóng, nếu không có hắn trước đó liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ cũng là khó mà phát giác được. Hồn Thiên Đế đồng dạng là bước vào cửu tinh đỉnh phong cấp độ cường giả tuyệt thế. Loại kia ẩn tàng năng lực, cho dù là bát tinh đấu thánh cũng đều khó mà phát giác mảy may. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đó là đã đụng chạm đến đấu đế ngưỡng cửa cấp độ. Nếu không có đại lục nguyên khí khô kiệt, chỉ sợ đã sớm phá kính thành đế. Ha ha, Cổ Nguyên, xem ra cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cảm giác của ngươi. Đúng lúc này, tĩnh mịch không khí đánh vỡ. Một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên trong hư không vang lên. Sau đó tại mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, hư không một hồi dập dờn, một nhóm thân ảnh chậm chậm theo trong không gian đạp đi ra. Cầm đầu là một vị bạch y nam tử, vóc dáng thon dài, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mặt mũi thanh chính, cho người cảm giác đầu tiên chính là nho nhã. Không sai, nho nhã chính là Tiêu Hàn đám người đối Hồn Thiên Đế ấn tượng đầu tiên. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nói chung đã là như thế. Ngược lại là như nguyên tác bên trong chỗ miêu tả như vậy. Cái này Hồn Thiên Đế nhìn qua thật là không giống một vị nhân vật phản diện nhân vật. Tiêu Hàn, ánh mắt lấp lóe, cũng là nghĩ lên nguyên tác bên trong đối với Hồn Thiên Đế lần đầu tiên xuất hiện miêu tả. Đây là một vị căn bản không giống nhân vật phản diện nhân vật phản diện. Thế nhưng nó thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là làm người giận sôi. Cuối cùng song đế chi chiến bên trong, Hồn Thiên Đế một câu thành người vương kẻ bại xâm lược. Đao đồ hồn tộc, chỉ vì tế huyết đao giết Viêm Đế. Cuối cùng có người tiến vào hồn tộc bên trong, phát hiện nơi đó chỉ có bạch cốt âm u, điều hưu tĩnh mịch. Nói tóm lại, cái này Hồn Thiên Đế thủ đoạn rất đáng sợ, vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn, không thể tưởng được lụi bại Tiêu tộc, vậy mà có thể ra các ngươi hai cái dạng này hậu nhân. Trung Châu thế hệ trẻ tuổi, thuộc về hai người các ngươi vi tôn, cho dù đặt ở Trung Châu thế hệ trước bên trong, hai người các ngươi cũng được xưng tụng là tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là lại cho các ngươi một chút thời gian, sợ rằng sẽ là lại một cái Tiêu Huyền. Hồn Thiên Đế quạt lông nhẹ lay động, mỉm cười ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Đây là hắn đối với hai người phê bình. Hắn ngữ khí ôn hòa, thuần túy là mang theo một loại thưởng thức phê bình. Đối với Hồn Thiên Đế đối Tiêu Hàn hai người phê bình, mọi người tự nhiên cũng là không chỗ dị nghị. Trung niên hậu bối, không ra hai người này tả hữu. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, chỉ sợ cái này chỉ mới nói nửa câu mới là thật. Một nửa khác, tự nhiên là không được chuẩn bị cho bọn hắn thành thời gian dài. Cổ Nguyên, nói đến, chúng ta hai người đã có gần ngàn năm không thấy a. Hồn Thiên Đế ánh mắt vừa nhìn về phía Cổ Nguyên, mặt hắn mang ý cười, giống như là nhiều năm không thấy lão hữu xa cách từ lâu gặp lại. Hoàn toàn chính xác có gần ngàn năm không thấy. Cổ Nguyên sắc mặt bình thản, từ khi năm đó Tiêu tộc sự biến sau đó, cổ tộc cùng hồn tộc quan hệ chính là trở nên tế nhị. Chỉ là không nghĩ tới, giờ đây hồn tộc đã cường đại đến tình trạng như thế. Giờ phút này, tại Hồn Thiên Đế bên trái, đứng đấy Hư Vô Thôn Viêm, một vị cửu tinh đấu thánh. Dù chưa đến đỉnh phong, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tại Hồn Thiên Đế phía bên phải, thì đứng đấy bốn vị trí áo đen lão giả, tự nhiên là hồn tộc bốn ma thánh. Đây là cùng cổ tộc ba tiên một cái cấp độ cường giả. Cửu tinh đấu thánh Hư Vô Thôn Viêm, cộng thêm hồn tộc bốn ma thánh, Hồn Thiên Đế đem hồn tộc đỉnh tiêm chiến lực mang đến. Như thế đội hình phủ xuống cổ tộc, tự nhiên không riêng gì làm cùng Cổ Nguyên ôn chuyện. Hồn Thiên Đế, ngươi mang theo đội hình như vậy xông vào cổ tộc, là muốn khai chiến hay sao? Cổ Nguyên ánh mắt tại Hồn Thiên Đế bên cạnh lướt qua. Ánh mắt bên trong có lấy tinh mang chớp động lên, cái kia ngược lại không đến nỗi. Hồn Thiên Đế nhẹ cười cười, nói, ô, Hồn Thiên Đế vừa dứt lời. Lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên theo cổ tộc chỗ sâu truyền đến. Cảnh báo thanh âm, khuếch tán cực nhanh, trong lúc nhất thời, cổ tộc các nơi đều có cường giả đạp không mà lên. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, không cần suy nghĩ nhiều. Tự nhiên là cổ ngọc từ đường bên kia có trưởng lão làm phản đánh cắp cổ ngọc. Hồn Thiên Đế hôm nay tới trước, không chính là vì đà xá cổ đế ngọc a. Tiếng cảnh báo vang vọng đất trời, nhưng mà bên này Cổ Nguyên đám người cũng là không hành động thiếu suy nghĩ. Hồn Thiên Đế mang theo khủng bố như thế đội hình phủ xuống ở đây, bọn hắn nào dám vọng động, mà phát giác được cảnh báo vang lên phương vị phía sau. Cổ Nguyên sắc mặt cũng là trầm xuống, tự nhiên xem thấu Hồn Thiên Đế ý đồ đến, làm cổ ngọc mà đến, mà chỉ cần Hồn Thiên Đế đứng ở chỗ này, Cổ Nguyên liền không dám đi. Hồn Thiên Đế tới đây, chính là vì kiềm chế Cổ Nguyên, thân là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh Cổ Nguyên. Giờ đây đại lục cũng chỉ có Hồn Thiên Đế một người có thể kềm chế. Hồn Thiên Đế quạt lông nhẹ lay động, trên mặt ôn hòa ý cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Cổ Nguyên. Hắn ở đây, Cổ Nguyên cũng không dám vọng động. Huynh nhi, ngươi mang người nhanh đi ngăn cản, nhất định phải lưu lại cổ ngọc. Cổ Nguyên đối với một bên Huân Nhi nói ra. Nơi này đỉnh phong chiến lực đều bị kiềm chế, có thể điều động cũng chỉ có thế hệ trẻ tuổi. Chỉ bất quá cái này cái gọi là ngăn cản vẫn như cũ không đổi được cái gì. Hết thảy đều dựa theo đấu phá đại lịch sử tiến hành. Cuối cùng cổ ngọc thành công bị Hồn Thiên Đế bỏ vào trong túi. Hết thảy đều tại Hồn Thiên Đế nắm trong bàn tay. Cùng lúc đó, Lôi tộc cùng Viêm tộc bên kia đồng dạng truyền đến tin tức cổ ngọc mất trộm. Trong khoảng thời gian ngắn, tam tộc cổ ngọc mất hết. Giờ này khắc này, tám khối cổ ngọc hồn tộc đến thứ bảy, giờ đây chỉ còn dư lại trong tay Tiêu Viêm cái kia một khối. Quả nhiên dược tộc biến cố sau đó, đấu phá tiến trình của lịch sử càng nhanh. Hạo kiếp sắp tới, không thể tránh né. Tiêu Hàn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem bánh xe lịch sử vô tình ép qua. Hắn tuy là xuyên Việt giả, thế nhưng hắn không phải thần. Cho dù sớm biết một ít chuyện, hắn cũng không cách nào thay đổi lịch sử hướng về phía trước không dứt chiều cường. Có một số việc không thể tránh né, không thể làm gì. Cái này sao lại không phải nhân sinh trạng thái bình thường? Tiêu Viêm, 2 tháng sau đó, chôn cất Thiên Sơn Mạch, cầm cổ ngọc đến đổi phụ thân ngươi a. Lúc này Hồn Thiên Đế nói câu nói sau cùng. Nói xong, hắn vung tay lên, mang theo hồn tộc người nhanh chóng rời đi. Cổ Nguyên không ngăn cản, hắn lại thế nào ngăn được? Hồn Thiên Đế nói 2 tháng sau trao đổi, tự nhiên là làm thời gian chuẩn bị. Cuối cùng một khối cổ ngọc, hắn nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mang đi. 2 tháng sau, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế rời đi phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Chôn cất Thiên Sơn Mạch, hắn tự nhiên là muốn đi. 2 tháng sau, thật muốn đem cuối cùng một khối cổ ngọc giao ra. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh đi tới, hai đầu lông mày có chút vẻ lo lắng. 8 ngọc tề tụ, cổ đế động phủ hiện thế. Việc này không thể coi thường, ta nhất định muốn cứu lại phụ thân ta. Tiêu Viêm nói ra, thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Nghe vậy, Cổ Nguyên mấy người cũng là không nói gì nữa. Cổ ngọc tại trong tay Tiêu Viêm, đây là Tiêu Viêm quyết định. 2 tháng, hồn tộc khẳng định cũng trở về đi chuẩn bị. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị. Ba chúng ta tộc, lại thêm thiên phủ, đế các. 2 tháng sau, đủ để có thực lực cùng hồn tộc tranh cao thấp một hồi. Đến lúc đó, nhất định muốn đoạt lại cổ ngọc. Cổ Nguyên nói ra, Viêm Tẫn đám người gật đầu. Lập tức cũng là không lãng phí thời gian nữa, vội vã hồi tộc chuẩn bị. 2 tháng sau đổi ngọc chi chiến, quan hệ Trung Châu, thậm chí đại lục an nguy, không thể sai sót, đi trời mộ a. Tiêu Hàn nói ra, việc đã đến nước này, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, cũng là nhẹ gật đầu. Ta đưa các ngươi đi vào. Cổ Nguyên nói ra, tự nhiên biết Tiêu Hàn hai người đang suy nghĩ gì. Nơi đó có Tiêu tộc tiên tổ, Tiêu Huyền, Tiêu Hàn hai người gật đầu. Ngày kia mộ chính là từ đấu đế cường giả chế tạo, vô cùng thần kỳ, người tầm thường căn bản vào không được. Chỉ có như Cổ Nguyên thực lực như vậy, thông huyền cường giả mới mở ra một tia lỗ hổng. Lập tức Cổ Nguyên vung tay lên, cường hãn đấu khí bọc mang theo Tiêu Hàn hai người thẳng đến cổ mộ mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.